Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm channel Đọc Sách Cùng Thùy Uyên. Đây là nơi Uyên chia sẻ cho chúng ta tất cả những nội dung sách nói có bản quyền. Và video ngày hôm nay thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta nội dung một quyển sách vừa mới ra lò luôn của Bizbook. Quyển sách có tựa đề là Đến Thượng Đế Cũng Phải Hài Lòng, Tuyệt Chiêu Chăm Sóc Khách Hàng Từ A Đến Z của tác giả Renée Evenson. Thì quyển sách này Uyên đã may mắn là một trong những người được đọc nó đầu tiên. Cho nên là khi mà các bạn coi video Uyên chia sẻ sách nói của quyển sách này, có thể là bạn không thấy Uyên đang cầm quyển sách ở trên tay. Và hiện tại khi Uyên đang quay video này, Uyên cũng không có quyển sách để Uyên cầm trên tay. Đó là bởi vì Uyên thu âm quyển sách này từ khi mà nó vẫn chưa được phát hành nữa cơ. Nghĩa là khi mà họ bắt đầu gửi cái bản thảo này đến xưởng in, là trong khi chờ sách được in ra, thì Uyên đã có cái bản thảo để Uyên thu âm cái quyển sách này rồi. Cho nên là trong video này nó sẽ hơi khác những video trước một chút. Đó là Uyên không cầm quyển sách ở trên tay. Và hiện tại cũng không có sách để Uyên review cho các bạn. Thì với nội dung của quyển sách này, sau khi đọc xong thì Uyên cảm thấy rất là thích. Cá nhân Uyên thì Uyên nghĩ rằng đây là một quyển sách không phải là chỉ dành cho những người bán hàng không thôi, mà là chúng ta có thể áp dụng được trong rất là nhiều tình huống. Bởi vì cái quyển sách này nó hướng dẫn cho chúng ta tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng, nhưng mà thực ra nó chia cho chúng ta rất là nhiều những cái nội dung, trường hợp cụ thể. Uyên lấy ví dụ như là chăm sóc khách hàng khi mua hàng trực tiếp nè, khi mua hàng qua điện thoại này, khi đặt hàng online qua web này, hoặc là qua truyền thông xã hội, qua social như là Facebook, Twitter, hoặc là khi mà khách hàng khiếu nại, rồi khi mà khách hàng sử dụng cái máy thanh toán tự động á, thì có những trường hợp như thế nào? Chia cho chúng ta rất là nhiều trường hợp cụ thể như vậy, nên là chúng ta có thể dễ dàng ứng dụng được vào trong thực tế. Và ngoài ra thì mỗi một cái trường hợp cụ thể như vậy, cái format của sách á, được chia theo một cái format Uyên thấy rất là hay. Nghĩa là các chương nó đều theo chung một cái format chuẩn của nó. Là đầu tiên á, sẽ đưa ra cho chúng ta những cái yếu tố để chúng ta cần phải ghi nhớ, cần phải chú ý về cái trường hợp này. Và sau đó đưa cho chúng ta một cái ví dụ cụ thể. Thì trong cái ví dụ đó, trường hợp đó, đầu tiên sẽ có những cái trường hợp sai, sai như thế nào, và họ sẽ phân tích cho chúng ta làm sao sai, có những cái gì sai ở trong trường hợp đó, và để khắc phục cái điểm sai đó thì cái phương án đúng của nó sẽ là như thế nào. Rồi sau khi mà có cái phương án đúng như vậy sẽ có những cái mẹo này để cho chúng ta có thể ứng dụng nó được dễ hơn này, rồi có những cái động não, nghĩa là có một vài cái câu hỏi để chúng ta có thể cùng thảo luận với nhau, cùng áp dụng nó vào trong thực tế như thế nào. Rồi sau cái nội dung chính đó sẽ có một cái bài tập thực hành. Thực hành ứng dụng những cái đó vào trong đời sống của chúng ta. Rồi có một cái những điểm chốt, những điểm chủ chốt là tóm tắt lại toàn bộ nội dung của cái chương đó, những cái điểm nào là điểm chính, điểm nào là chủ chốt sẽ được tóm tắt lại. Rồi ứng dụng như thế nào, làm sao để mình có thể cải thiện cái bản thân của mình với cái trường hợp như vậy. Thì với những cái trường hợp cụ thể, những cái chương đều theo một cái format như thế và tất cả các chương đều có trường hợp đúng, trường hợp sai, phân tích tại sao đúng, phân tích tại sao sai và ứng dụng vào trong thực tế như thế nào. Sau khi thu xong cái quyển sách này, Uyên thấy rất là thích luôn và Uyên đã thu xong từ lâu rồi nhưng mà do sách chưa phát hành cho nên là Uyên không đăng lên trên kênh YouTube của mình được. Và hôm nay thì vô tình Uyên vào trang bizbook.vn thì Uyên đã thấy là nội dung sách này đã được hiển thị ở trong cái phần sách mới về. Cho nên là Uyên vội vàng Uyên up cái video này lên cho các bạn, chia sẻ cho các bạn nội dung sách này luôn. Thì Uyên dám chắc rằng Uyên là kênh YouTube đầu tiên mang đến cho chúng ta nội dung sách này. Nên là nếu mà các bạn nghe và cảm thấy thích nội dung sách này, bạn hãy click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới để mua sách giấy, ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho nhà phát hành sách nha. Và đối với cá nhân Uyên thì Uyên chỉ cần một nguồn động lực, đó là các bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta sau khi nghe xong thì các bạn hãy để lại comment bên dưới chia sẻ cảm nghĩ của bạn đến với cái nội dung của video đó để cho Uyên và những bạn khác biết được là bạn cảm thấy như thế nào. Và ngoài ra nữa thì Uyên rất là cần các bạn ủng hộ bằng cách là like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào cái chuông để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Trong phần mô tả video thì Uyên cũng có đính kèm mục lục của quyển sách. Bạn muốn nghe nội dung chương nào, bạn có thể click vào trong cái mục lục ở phần mô tả video đó để chúng ta đưa đến đúng nội dung đó một cách nhanh nhất. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung sách Đến Thượng Đế Cũng Phải Hài Lòng, tác giả Renée Evenson. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Bizbook trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Đến Thượng Đế cũng phải hài lòng. Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z với giọng đọc của Thùy Uyên. Rene Iverson, tác giả cuốn sách này là nhà tư vấn dịch vụ khách hàng, từng là giám đốc tiếp thị cho các doanh nghiệp nhỏ tại Bell South Telecommunications và là tác giả của 9 cuốn sách chuyên về giao tiếp, giải quyết xung đột và dịch vụ khách hàng. Những cuốn sách của bà tập trung vào 3 chủ đề: giao tiếp, giải quyết xung đột và dịch vụ khách hàng. Bất kể vai trò của bạn là gì, mục tiêu của những cuốn sách này là giúp bạn trở nên tốt nhất có thể bằng cách trở thành một người giao tiếp hiệu quả, bằng việc học cách xử lý xung đột hiệu quả và cách cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, TikTok không ngừng phát triển, góp công to lớn vào sự thành công của dịch vụ khách hàng. Thế nhưng, đội ngũ chăm sóc khách hàng, sale, nhân viên phục vụ vẫn là những nhân viên tuyến đầu, là người thể hiện những giá trị và sự lắng nghe của doanh nghiệp. Vậy thì, có cách nào tích hợp được hình thức chăm sóc khách hàng truyền thống với những xu hướng, phương tiện mới của thời đại? Cuốn sách Đến Thượng Đế cũng phải hài lòng, tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z ra đời vì mục đích đó. Trong cuốn sách này, các bạn sẽ nhận được những hướng dẫn, những sai lầm thường mắc phải và những bài tập để có thể áp dụng vào bất cứ công việc nào bạn đang làm, sẽ làm trong tương lai. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Vì vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbook lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giá trị nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Đến Thượng Đế cũng phải hài lòng, tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng từ A đến Z. Lời cảm ơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới biên tập viên của tôi, Tim Bogart. Cảm ơn anh đã yêu cầu tôi viết ấn bản lần thứ 3 này. Tôi đánh giá cao sự hiểu biết sâu sắc cùng những gợi ý hữu ích của anh khi chúng ta đã nỗ lực cùng nhau trong cuốn sách này. Người đại diện của tôi, Michael Snell, cảm ơn anh đã đại diện cho các tác phẩm của tôi và luôn dõi theo để bảo vệ những quyền lợi tốt nhất cho tôi. Anh đã và vẫn đang là nhà phê bình khó tính nhất, cho tôi những lời khuyên tuyệt vời mà tôi luôn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Đội ngũ nghiên cứu tại Amacom Books, tôi rất cảm kích vì các bạn đã cho tôi cơ hội để viết phiên bản đầu tiên của cuốn sách này, xuất bản năm 2005. Kể từ khi xuất bản, Amacom đã cho ra mắt tất cả các cuốn sách viết về kinh doanh của tôi. Tôi rất biết ơn các bạn đã cho tôi cơ hội đầu tiên để gieo mầm mối quan hệ lâu dài này. Biên tập viên kiêm quản lý của tôi, Anna Melhart, và đội ngũ làm việc tại New World and Associates, tôi đánh giá cao chuyên môn của họ trong việc tái bản và in ấn phiên bản này. Các khách hàng và độc giả của tôi, không có các bạn, tôi sẽ không bao giờ trở thành tác giả. Tôi chân thành lắng nghe các phản hồi và luôn cố gắng cung cấp cho các bạn dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Tôi trân trọng dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới gia đình mình, chồng tôi, con gái tôi, cũng như anh trai tôi và gia đình của anh ấy, đều là nguồn cảm hứng cho tôi. Đối với từng thành viên trong gia đình, tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức và là nguồn cảm hứng cho mọi người. Gửi đến mọi người tất cả tình yêu của tôi. Giới thiệu. Thật thú vị khi đọc lại phần giới thiệu cho hai phiên bản đầu tiên của cuốn sách này. Năm 2005, khi ấn bản đầu tiên được xuất bản, cuốn sách tập trung vào mảng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, tại thời điểm người tiêu dùng đang trở nên thoải mái với việc tiến hành giao dịch, mua bán thông qua Internet. Thị trường mở rộng toàn cầu và người tiêu dùng đã khám phá ra rằng họ có những lựa chọn không giới hạn. Việc cung cấp dịch vụ đặc biệt thậm chí còn quan trọng hơn so với trước đây. Vì lý do đơn giản là nếu khách hàng không hài lòng với cách họ được đối đãi, việc kinh doanh của bạn có thể dễ dàng đi chệch hướng. Phần giới thiệu cho phiên bản thứ hai đã xuất bản năm 2010, được viết vào thời điểm chúng ta vừa bước ra khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất của cả một thế hệ. Sự thật phũ phàng là hàng triệu doanh nghiệp đã đóng cửa, sự tín nhiệm của người tiêu dùng luôn ở mức thấp. Điều đó có nghĩa là việc cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt giờ đây là vô cùng cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Vào thời điểm tôi viết phiên bản thứ hai, hình thức văn hóa tự phục vụ đang trở nên thịnh hành. Một chương mới về cung cấp dịch vụ trong các tình huống tự phục vụ đã được thêm vào để dạy cho độc giả cách mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời khi khách hàng ít kỳ vọng vào điều đó nhất. Vào thời điểm đó, Facebook và Twitter đang chân ướt chân ráo khởi nghiệp và không có bất cứ vai trò gì trong hoạt động kinh doanh. Tua nhanh đến ngày nay, khi phương tiện truyền thông xã hội được coi là dịch vụ chăm sóc khách hàng của tương lai, và tương lai đó chính là ngày hôm nay, trong khi Facebook và Twitter vẫn là những mạng kết nối được sử dụng rộng rãi nhất, nhiều mạng kết nối khác đã tràn ngập Internet, và việc đó sẽ còn tiếp diễn. Các doanh nghiệp nhận ra rằng những mạng kết nối này cung cấp một công cụ có giá trị để thực hiện các chức năng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nhiều người tiêu dùng ưa chuộng tốc độ giao tiếp nhanh với một công ty thông qua trang mạng truyền thông xã hội. Các doanh nghiệp vẫn trên đà hoạt động và bắt kịp với việc đáp ứng cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng. Điều này chỉ khiến cho nhu cầu cấp thiết phải có phiên bản cập nhật của cuốn sách trở nên rõ ràng hơn. Đến Thượng Đế cũng phải hài lòng, ấn bản lần thứ ba đã được cập nhật đầy đủ, nhấn mạnh vào những phương thức dịch vụ chăm sóc khách hàng khác nhau được cung cấp trên thị trường ngày nay. Mặc dù một số khách hàng vẫn dựa vào tương tác trực tiếp và qua điện thoại, chúng ta chắc chắn đang hướng tới một tương lai nơi mà chúng ta đăng câu hỏi và khiếu nại của mình lên mạng truyền thông xã hội, rồi tận dụng những tùy chọn trò chuyện trực tiếp để liên lạc với các công ty. Một chương mới, bắt kịp xu hướng thời đại, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến và thông qua truyền thông xã hội, nhấn mạnh cách tốt nhất để phản hồi và tương tác với khách hàng là sử dụng các công cụ dưới dạng viết, làm phương tiện giao tiếp. Trọng tâm của chương này dạy về tầm quan trọng của kỹ năng viết tốt khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, email và tương tác trò chuyện. Ngoài ra, mỗi chương bao gồm những phương thức sai, đúng để xử lý các mối liên hệ, các mẹo và chủ đề cho những cuộc thảo luận ý tưởng, kinh doanh không như thường lệ, cung cấp ý tưởng và mẹo để duy trì công việc kinh doanh cũng như phát triển cơ sở khách hàng của bạn. Bài tập thực hành. Thực hiện đúng đắn, nêu bật câu chuyện kinh nghiệm cá nhân. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? Đặt câu hỏi kích thích tư duy để giúp bạn phân tích cấp độ kỹ năng của mình. Mọi thành tố của việc học cách tương tác tốt với khách hàng, bất kể phương tiện giao tiếp, đều bao gồm thể hiện sự lịch sự và tôn trọng bằng cách tạo ấn tượng đầu tiên thật tuyệt vời, nói năng, cư xử và viết lách một cách phù hợp, duy trì thái độ tích cực và hành động có đạo đức. Giao tiếp tốt bằng cách nói những gì bạn có ý muốn nói, thể hiện các tín hiệu phi ngôn ngữ phù hợp, hỏi đáp chính xác và lắng nghe thấu đáo. Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ bằng cách thiết lập mối hữu hảo, tương tác tích cực với khách hàng, xác định nhu cầu và tìm giải pháp tốt nhất. Xử lý khách hàng tốt qua giao tiếp trực tiếp, qua điện thoại, Internet và phương tiện truyền thông xã hội, cùng các thiết lập tự phục vụ. Xử lý khiếu nại của khách hàng để mang lại sự thỏa mãn cho họ. Đào tạo dịch vụ khách hàng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người liên quan, từ các khách hàng, nhân viên đến đội ngũ quản lý của bạn. Nhân viên được đào tạo tốt chính là chìa khóa thành công của bạn. Khi nhân viên biết cách tìm giải pháp tốt nhất phù hợp với mỗi khách hàng, bạn sẽ tăng cơ hội phát triển các khách hàng trung thành. Cuốn sách này cung cấp cho bạn các công cụ để đào tạo nhân viên nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất. Cho dù bạn đang đọc cuốn sách này lần đầu tiên hay đã sở hữu hai phiên bản trước đó, thì phiên bản cập nhật này là điểm dừng lý tưởng của bạn để tìm hiểu và học hỏi cách cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt. Chúng ta đang sống trong thời đại nơi mà công nghệ phát triển với tốc độ nhanh đến mức nó có thể khiến đầu óc ta quay cuồng với những nỗ lực bắt kịp các phát triển mới nhất. Các chatbot, AI, hộp chat tự động, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu đóng vai trò nhất định trong việc xử lý các nhu cầu dịch vụ chăm sóc khách hàng thô sơ. Mặc dù rốt cuộc các chatbot có thể xử lý nhiều tương tác cơ bản, tôi tin rằng người tiêu dùng sẽ luôn ưa chuộng các tương tác có rung cảm con người hơn tương tác cảm ứng trực tuyến trong dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt. Và đó là lý do chính mà đến Thượng Đế cũng phải hài lòng, sẽ luôn mang lại lợi ích cho bạn và nhân viên của bạn, ngay bây giờ và cho ngày mai. Gợi ý cho huấn luyện viên. Các phiên đào tạo nên trở thành kinh nghiệm tích cực cho cả huấn luyện viên và học viên. Với tư cách là một huấn luyện viên, vai trò quan trọng nhất của bạn là đảm bảo các nhân viên tuyến đầu mà bạn đang đào tạo học được những nguyên tắc cơ bản về cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt dành cho mọi khách hàng trong mọi thời điểm. Đầu tư thời gian để đào tạo nhân viên có thể là một trải nghiệm thú vị và tích cực cho cả bạn và họ. Bí quyết để tổ chức thành công các lớp đào tạo nằm ở khâu chuẩn bị. Chuẩn bị trước khi bắt đầu sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái, tự tin và mang lại kết quả ngoài mong đợi. Khâu chuẩn bị của một huấn luyện viên bao gồm xác định nhu cầu đào tạo, xác định kết quả học tập, lập kế hoạch cho các bài giảng, lập khung thời gian cho các buổi đào tạo, tự chuẩn bị cho việc đào tạo, bố trí phòng đào tạo và giám sát sau khi đào tạo. Xác định nhu cầu đào tạo. Để xác định nhu cầu đào tạo, hãy trả lời câu hỏi này. Tại sao bạn quyết định tiến hành đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng? Câu trả lời ngay lập tức của bạn có thể là bởi vì chúng tôi cần nó. Nhưng để trả lời câu hỏi này một cách rõ ràng, trước tiên bạn phải phân tích và xác định những gì cần phải cải thiện từ quan điểm của cả doanh nghiệp lẫn các nhân viên. Đầu tiên, hãy tập trung vào công việc kinh doanh của bạn. Lập danh sách các nhu cầu đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng vì chúng liên quan cụ thể đến loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, cũng như nhu cầu của khách hàng. Khi bạn đọc qua cuốn sách, hãy liên hệ đến tài liệu về hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ, khi đọc chương viết về danh bạ điện thoại, trong phút chốc bạn có thể nảy ra rằng nhân viên của mình đang trả lời điện thoại một cách không chuyên nghiệp. Tiếp theo, hãy tập trung vào nhu cầu của nhân viên. Lập danh sách kết quả sau học tập về dịch vụ chăm sóc khách hàng cho từng nhân viên. Lưu ý điểm mạnh, lĩnh vực cần cải thiện, kỹ năng công việc hoặc kỹ năng bổ sung nào phải đào tạo và bất kỳ vấn đề hành vi nào cần giải quyết, như thái độ kém đối với khách hàng. Xác định kết quả học tập. Xem lại các nhu cầu bạn đã xác định và lập danh sách các kết quả học tập thực tế. Tất cả nhân viên nên thể hiện những kỹ năng nào vào cuối buổi đào tạo? Bạn có thể giúp ghi chú từng tiêu đề chương và lập danh sách các kỹ năng mà nhân viên phải thành thạo. Sử dụng ví dụ về nhân viên trả lời các cuộc gọi không chuyên nghiệp. Kết quả học tập cho chương đó có thể là trả lời điện thoại với tư cách là công ty ABC. Sau đó, tên của nhân viên, tôi có thể giúp gì cho bạn? Liệt kê các kết quả cụ thể trước khi bắt đầu đào tạo sẽ cho phép bạn đo lường mức độ nhân viên sử dụng các kỹ năng mới tốt như thế nào. Nếu bạn xác định các vấn đề về hành vi, bạn có thể muốn lập danh sách riêng cho những nhân viên đó. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào những mục đó trong suốt các buổi đào tạo và theo dõi về sau. Lập kế hoạch cho các bài giảng. Hãy sáng tạo phần giới thiệu để khởi động khóa đào tạo. Hãy nhớ rằng bạn sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý hoàn toàn của mọi người trong vài phút đầu tiên bạn bắt đầu nói. Coi đó là lợi thế của bạn và tận dụng để xây dựng phần giới thiệu có sức hút mạnh mẽ. Hãy đảm bảo phần giới thiệu ngắn gọn và bám sát những nội dung cơ bản. Giải thích lý do tại sao lại tiến hành khóa đào tạo này và thảo luận về các mục tiêu học tập chung. Sau đó, bạn hãy đặt câu hỏi, kể một câu chuyện về dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc bắt đầu với một bài tập hay trò chơi khởi động. Sử dụng những phút đầu tiên này để thu hút sự chú ý của người học. Khi bạn làm việc qua từng chương, những chương có thể vận dụng, hãy thử phương pháp này. Bắt đầu mỗi chương bằng cách liên hệ tới trải nghiệm cá nhân tích cực nơi bạn là một khách hàng hoặc yêu cầu học viên tình nguyện trở thành khách hàng và điều đó liên quan đến tài liệu của chương. Chẳng hạn, đối với chương 1, bạn có thể giả đóng vai khách hàng và hình thành ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về một nhân viên nào đó. Sau đó, hãy thảo luận về tác động của kinh nghiệm tích cực. Đặt một câu hỏi mở có liên quan đến ví dụ bạn đã trích dẫn. Ví dụ, vì sao việc thể hiện bản thân tích cực mọi lúc lại quan trọng? Cho phép mọi người trả lời và thảo luận. Làm việc thông qua các tài liệu, từng bước một. Thay đổi cách truyền tải thông điệp của bạn bằng việc đọc to cho học viên nghe, cho phép họ lần lượt đọc to hoặc tự đọc thầm. Trong mỗi chương, hãy đặt câu hỏi thảo luận liên quan cụ thể đến hoạt động kinh doanh của bạn. Ví dụ, một số điều chúng ta nên làm để tạo ấn tượng đầu tiên tích cực là gì? Sau khi đào tạo mỗi chương, hãy lập kế hoạch hoạt động nhóm. Một số gợi ý. Chia nhóm thành các đội, chỉ định một vấn đề liên quan đến khách hàng, một tình huống tiến thoái lưỡng nan hoặc một câu hỏi. Chỉ định một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề. Mỗi đội sau đó sẽ trình bày giải pháp của họ cho cả nhóm. Thảo luận về các giải pháp khác nhau và chọn giải pháp tốt nhất. Chia nhóm thành các cặp thực hiện nhập vai mô phỏng. Cung cấp cho mỗi cặp một kịch bản dịch vụ chăm sóc khách hàng và một số chi tiết bổ sung để giúp họ nhập vai. Ví dụ, khách hàng khó chịu với công ty của bạn và nhân viên có thái độ trịch thượng. Có một học viên đóng vai khách hàng và một học viên khác đóng vai nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đầu tiên, học viên đóng vai thực hiện trao đổi với khách hàng sai phương thức. Sau đó, họ làm lại, nhập vai lại lần nữa có vận dụng các kỹ năng đã học. Để khiến bầu không khí lớp học trở nên đầy năng lượng, hãy chơi một trò chơi liên quan đến tài liệu. Ví dụ, sau khi kết thúc phiên đào tạo, hãy yêu cầu cả nhóm gấp sách lại và đọc ra những điểm chính trong chương họ vừa học xong. Tung kẹo để thưởng cho học viên trả lời đúng. Một lựa chọn khác là yêu cầu một học viên trả lời câu hỏi. Sau đó, người đó tự nghĩ ra câu hỏi khác và ném quả bóng cho một người bất kỳ. Người nhận bóng phải nêu ra câu trả lời. Xem lại và tóm tắt các điểm chính cho học viên hoàn thành bài tập thực hành và thảo luận câu trả lời. Học viên hoàn thành phần làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn, khuyến khích họ phân tích trung thực các cấp độ kỹ năng của bản thân. Lập khung thời gian cho các buổi đào tạo. Bây giờ đã đến lúc bạn xem lại tài liệu đào tạo và lập giáo án cho các bài giảng. Bạn sẽ có thể thiết lập các khung thời gian. Hãy suy nghĩ về giờ giấc làm việc của bạn, khoảng thời gian bận rộn và mức độ tham gia của nhân viên. Đó là cách lập lịch trình hiệu quả nhất, có lẽ cũng là cách dễ dàng và khôn ngoan nhất để tận dụng được hết các tài liệu trong nhiều buổi đào tạo. Điều này khiến học viên trở nên thoải mái với các tài liệu học được trong mỗi chương. Khi lên lịch cho các lớp học, hãy ước tính dư ra chút thời gian để đảm bảo học viên sẽ không cảm thấy bị thúc ép hay vội vàng. Hãy viết lịch trình phù hợp để bạn có thể thích ứng được. Bạn sẽ mất uy tín trước nhân viên nếu lên lịch một buổi học và sau đó hủy bỏ. Hãy đặt lịch đào tạo của bạn lên ưu tiên hàng đầu. Nếu bạn chứng minh rằng đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng là quan trọng đối với chính bạn, thì việc học các kỹ năng dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ rất quan trọng đối với đội ngũ nhân viên. Tự chuẩn bị cho việc đào tạo. Khi bạn đào tạo, hãy tạo ra bầu không khí cởi mở và thoải mái, khuyến khích thảo luận bằng cách duy trì thái độ tích cực, tập trung, lạc quan, đầy năng lượng. Khuyến khích mọi người tham gia và tập trung vào các mục tiêu cuối cùng. Hãy diễn tập và thực hành bài thuyết trình của mình, cả phần giới thiệu chung và cách bạn dự định xử lý từng chương. Việc bạn cảm thấy lo lắng là điều hoàn toàn bình thường, đặc biệt nếu nhiệm vụ đào tạo không phải là một phần trách nhiệm thường ngày của bạn. Chuẩn bị tốt sẽ giúp bạn kiểm soát thần kinh. Thực hành có thể không mang lại kết quả hoàn hảo, nhưng nó sẽ giúp bạn có được sự tự tin và cảm thấy yên tâm hơn. Dưới đây là một số lời khuyên khi đào tạo người khác. Tập trung vào học viên hơn là vào chính bạn. Ghi nhớ tầm quan trọng của tư liệu. Bám sát định hướng và mục tiêu cốt lõi bằng cách ghi chú tốt và vận dụng chúng. Cố gắng bám sát thời gian quy định, nhưng hãy chắc chắn bạn dự kiến đủ thời gian trong khi lập kế hoạch để việc đào tạo được kỹ lưỡng. Đừng hối hả chạy đua với thời gian. Điều chỉnh thời gian sẽ tốt hơn là điều chỉnh tài liệu giảng dạy. Khi bạn nói, hãy giao tiếp bằng mắt với học viên, chuyển ánh nhìn từ người này sang người khác với tốc độ thoải mái, không khiên cưỡng. Đa dạng hóa nhịp điệu và độ trầm bổng trong giọng nói. Hãy là chính mình. Nếu bạn trở nên lo lắng, hãy hít thở chậm và sâu để lấy lại bình tĩnh. Bố trí phòng đào tạo. Lên kế hoạch bố trí phòng đào tạo từ trước sẽ có lợi cho việc đào tạo. Đầu tiên, hãy tìm một căn phòng hoặc khu vực phù hợp tránh xa mọi phiền nhiễu và tiếng ồn. Đối với một nhóm nhỏ, hãy chuẩn bị một chiếc bàn hình chữ nhật, tròn hoặc kiểu chữ U còn sử dụng tốt. Kiểu bàn này cho phép tất cả các học viên có thể đối mặt nhau để thảo luận và bạn sẽ di chuyển dễ dàng trong và xung quanh nhóm. Nếu bạn định sử dụng giá vẽ hoặc bảng trắng để viết các câu trả lời trong cuộc thảo luận, hãy đặt nó ở vị trí thích hợp sao cho tất cả học viên có thể nhìn thấy. Hãy nghĩ cách tiếp thêm năng lượng cho học viên, tìm kiếm dấu hiệu của sự mệt mỏi hoặc buồn chán, ngáp vặt, bồn chồn hoặc nhìn đờ đẫn. Dưới đây là một số mẹo để tiếp sức cho nhóm của bạn. Dành ra khoảng thời gian giải lao ngắn sau mỗi giờ hoặc 2 giờ đào tạo. Dẫn dắt các bài tập yêu cầu học viên đứng dậy, căng cơ và thở sâu thường xuyên. Thay đổi các hoạt động của lớp. Duy trì sự tương tác trong lớp học bằng cách kết hợp các cuộc thảo luận thường xuyên với những hoạt động khác. Giám sát sau khi đào tạo. Dành thời gian để quan sát nhân viên liên hệ với khách hàng. Hãy cố gắng hợp lý hóa tình huống bạn bắt gặp họ đang thực hiện điều đó. Khi bạn làm vậy, hãy đưa ra phản hồi cụ thể cho hành vi mà bạn đã quan sát được. Thay vì nói rằng, anh chị đã làm việc rất tốt, hãy nói cụ thể hơn rằng, tôi thực sự thích cách bạn cư xử với bà Johnson khi bà ấy buồn phiền. Cái cách bạn giải thích lịch giao hàng của chúng ta là đúng mục tiêu và bạn đảm bảo bà ấy đã hoàn toàn hiểu. Bây giờ, nhân viên biết chính xác những gì họ đã thực hiện đúng và hành vi đó nhiều khả năng sẽ được lặp lại. Một phương thức tạo động lực tuyệt vời là ca ngợi một nhân viên trong tầm nghe của các nhân viên khác. Nhưng việc thảo luận về hiệu suất kém một cách công khai không bao giờ được chấp nhận. Khi bạn nghe thấy một nhân viên chăm sóc khách hàng kém, hãy trao đổi riêng với người đó về vụ việc. Ghi nhận những nỗ lực của nhóm bằng cách khen thưởng họ, trao thưởng cho nỗ lực của cả nhóm và đọc các lời khen của khách hàng dành cho họ tại cuộc họp. Quan trọng nhất, cách thức phải phù hợp với nhóm của bạn. Ghi nhận hành vi tốt ngày hôm qua nhưng phớt lờ chúng ngày hôm nay sẽ khiến nhân viên cảm thấy hoang mang. Hãy đảm bảo dịch vụ khách hàng là quan trọng đối với bạn mỗi ngày. Sau đó, điều này cũng sẽ trở nên rất quan trọng đối với nhân viên của bạn mỗi ngày. Lời khuyên dành cho học viên. Nhân viên được đào tạo tốt là bí quyết giúp thỏa mãn khách hàng. Tại sao đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng lại quan trọng? Đáp án rất đơn giản. Đối xử tốt với khách hàng là điều cần thiết cho công ty và công việc của bạn. Học cách cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt là điều cần thiết để thành công đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu họ không hài lòng với cách họ được đối xử, họ có thể đi nơi khác. Hãy luôn luôn ghi nhớ. Khách hàng là lý do bạn có việc làm. Cho dù người quản lý của bạn đã mua cuốn sách này để dùng cho lớp đào tạo, hay bạn đã mua nó để cải thiện kỹ năng của bản thân, bạn sẽ tiếp tục học cách thể hiện bản thân tốt và cách xử lý các loại khách hàng khác nhau trong vô vàn tình huống đa dạng. Trước khi bạn bắt đầu các lớp đào tạo hoặc đọc sách, hãy xác định rõ nhu cầu cá nhân cũng như các kết quả học tập, vì đây là điều cần thiết và hữu ích. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc học các kỹ năng mới, cho phép bạn tận dụng tối đa tài liệu và tự giám sát sau khi đào tạo. Xác định nhu cầu cá nhân và các kết quả học tập. Hãy suy nghĩ về các lần liên hệ với khách hàng tiêu biểu của bạn, những kiểu khách hàng hoặc tương tác khách hàng mà bạn không cảm thấy thoải mái khi xử lý là gì. Ví dụ, bạn không biết chắc làm thế nào để nói chuyện với những khách hàng đang buồn bã và những khách hàng nói thẳng vào mặt bạn bằng giọng điệu giận dữ. Hãy lập danh sách bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần cải thiện hoặc hướng dẫn. Bây giờ, hãy nghĩ về công việc của bạn dưới góc độ kỹ thuật. Bạn phải học những gì để thực hiện công việc một cách hiệu quả? Lập danh sách những lĩnh vực mà bạn cần được đào tạo bổ sung. Trước khi bạn bắt đầu đào tạo dịch vụ chăm sóc khách hàng, hãy đưa danh sách này cho người quản lý và yêu cầu đào tạo kỹ thuật mà bạn cần. Bạn phải cảm thấy thoải mái với các sản phẩm, dịch vụ và chính sách của mình trước khi có thể cảm thấy thoải mái giúp đỡ từng khách hàng. Cuối cùng, hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn đạt được từ hoạt động đào tạo. Lập danh sách các kết quả học tập, biến các lĩnh vực cải thiện của bạn thành kết quả học tập bằng cách đánh giá lại chúng dưới góc độ là những tuyên bố tích cực. Ví dụ, việc không biết cách đối phó với những khách hàng đang tức giận có thể được viết ra như một mục tiêu học tập. Biến khách hàng tức giận thành khách hàng hài lòng. Chuẩn bị cho buổi đào tạo. Cho dù bạn là học viên tham gia lớp đào tạo hay tự mình học hỏi thông qua tài liệu, việc đọc và học sẽ hướng bạn vào một thông lệ làm việc khác. Khi bạn đã quen làm việc với khách hàng và đồng nghiệp, việc đọc và làm việc thông qua một cuốn sách có thể trở nên khó khăn. Hãy tận dụng tối đa các buổi đào tạo bằng cách ngủ đủ giấc vào buổi tối trước khi đào tạo, ăn bữa sáng tốt cho sức khỏe, biết những gì phải kỳ vọng trong suốt khóa học, hít thở sâu khi bạn cảm thấy buồn ngủ, đứng dậy và duỗi cơ khi bạn cảm thấy buồn ngủ, nghỉ giải lao một chút khi bạn cảm thấy mình sắp ngủ gật. Khai thác tài liệu học tập tối đa. Khi bạn học qua từng chương, hãy liên hệ những gì bạn đang đọc với hình thức tương tác khách hàng mà bạn đang phụ trách. Bạn có thể chọn tập trung vào một kịch bản khách hàng cụ thể cho từng chương. Nếu bạn làm vậy, hãy sử dụng các trang trống trong phần 2 để viết ra một yêu cầu khách hàng điển hình. Bạn có thể tham khảo kịch bản này khi trả lời các câu hỏi trong bài tập thực hành. Mỗi chương đều trình bày theo một định dạng tương tự. Thông tin chung toàn chương, phương thức thực hiện, sai, tổng quan về các điểm chính sẽ được đề cập trong chương. Mỗi điểm chính được giải thích từng bước một cách sâu sắc và sau đó là phương thức thực hiện. Đúng đắn. Kinh doanh không như thường lệ. Tóm tắt điểm chính và các bước. Bài tập thực hành. Thực hiện đúng. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? Ngoài ra, mỗi chương chứa các mẹo hữu ích và chủ đề thảo luận cho những buổi họp nhóm tư duy ý tưởng. Nếu bạn đang tự học, hãy đọc qua một chương, sau đó xem lại các điểm chính và các bước. Nếu bạn thấy mình tiếp thu tài liệu tốt, hãy thực hiện bài tập thực hành. Nếu bạn chưa nắm rõ nội dung, hãy quay lại nội dung theo từng chương. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tài liệu trước khi tiếp tục. Cho bản thân thời gian để thực hành các bước trong mỗi chương trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Tự theo dõi sau đào tạo. Xem lại danh sách kết quả học tập của bạn. Bạn có cảm thấy thoải mái khi đã thành thạo từng kỹ năng? Nếu không, hãy xem lại các chương liên quan. Sau đó, nếu bạn vẫn cảm thấy không thoải mái hoặc không chắc chắn, hãy nói chuyện với quản lý để có thể cùng nhau biến các lĩnh vực cần cải thiện của bạn thành những điểm mạnh. Quan trọng nhất, hãy yêu thích công việc bạn làm Mối quan hệ tốt với khách hàng và đồng nghiệp sẽ phụ thuộc vào việc bạn nỗ lực hết mình. Phần 1. Thể hiện những mặt mạnh nhất của bạn. Chương 1. Những bước đi đầu tiên của bạn có thể tạo ra bước tiến lớn. Những điều cơ bản. Bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào, khách hàng là lý do bạn có công việc. Bạn có thể tự hỏi dịch vụ chăm sóc khách hàng được vận hành như thế nào? Hãy suy nghĩ chỉ một lát thôi về các tương tác của chính bạn trong vai trò là một khách hàng. Trong những ngày qua, bạn đã là khách hàng bao nhiêu lần rồi? Bạn có đi đến cửa hàng tạp hóa hoặc trung tâm mua sắm không? Bạn có đến bưu điện, phòng khám, ngân hàng, cửa hàng giặt khô hay trường học của con không? Bạn có đi ăn nhà hàng lần nào không? Bạn có gọi điện cho một công ty để thắc mắc hay mua hàng trực tuyến không? Bạn có thể đứng ở vị trí khách hàng nhiều lần hơn so với những gì bạn nhận thức được. Là một khách hàng, bạn được quyền lựa chọn. Có bao nhiêu cửa hàng trong khu vực mua sắm của bạn? Có bao nhiêu bác sĩ trong danh bạ điện thoại của bạn? Có bao nhiêu nhà hàng gần chỗ bạn? Và nếu bạn mua sắm trực tuyến, bạn biết sự lựa chọn là vô tận. Trong số các tương tác đó, có bao nhiêu lần bạn gặp phải sự chán nản, thờ ơ, thô lỗ hay trịch thượng của nhân viên? Đã bao lần bạn được chào đón với nụ cười thân thiện và thái độ nhiệt tình? Có phải thái độ nhiệt tình này đến như một sự bất ngờ và bạn có vui mừng hay thậm chí là biết ơn về trải nghiệm đó không? Khách hàng không bao giờ phải cảm thấy biết ơn vì được đối xử tốt. Được đối xử tốt nên là tiêu chuẩn trong ngành kinh doanh. Thực tế là nếu bạn không hài lòng với dịch vụ tại một doanh nghiệp, bạn có thể chọn nơi khác. Khi bạn được cung cấp dịch vụ tuyệt vời, bạn có khả năng sẽ quay trở lại sử dụng dịch vụ của họ. Bạn cũng có thể sẽ giới thiệu doanh nghiệp đó cho bạn bè. Là một nhà cung cấp dịch vụ, hãy nhớ rằng khách hàng cũng có cùng lựa chọn như bạn. Cách thức đối xử với khách hàng rất quan trọng. Nếu họ không hài lòng với cách bạn đối xử với họ, họ có thể và có lẽ sẽ chọn một nhà cung cấp dịch vụ khác. Hãy nghĩ lại một lần nữa về các tương tác của chính bạn dưới cương vị là khách hàng. Những ấn tượng nào nổi bật trong tâm trí bạn? Bạn sẽ nhớ rõ dịch vụ xuất sắc hay tồi tệ. Dịch vụ tầm thường sẽ sớm bị lãng quên. Hãy là một cá nhân, đơn vị, được nhớ đến với hai từ xuất sắc. Dịch vụ chăm sóc khách hàng là nền tảng. Chúng ta sẽ bắt đầu đặt nền móng từ những điều cơ bản, bởi vì những điều cơ bản là nền tảng của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ấn tượng đầu tiên tốt chính là cơ sở của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Bạn bắt đầu cung cấp dịch vụ ngay khi bạn phản hồi với khách hàng, tìm đến doanh nghiệp, gọi cho bạn qua điện thoại, gửi email hoặc đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội. Khi khách hàng vừa bước chân qua bậc cửa, ngay lập tức, hệ thần kinh quan sát của họ nhanh chóng quét qua và nhận diện các đặc điểm về bạn, cũng như môi trường xung quanh bạn. Thậm chí, họ không cần thời gian suy nghĩ về điều đó. Ấn tượng đầu tiên đã tự hình thành bên trong họ. Ấn tượng đầu tiên cũng được hình thành qua điện thoại và thông qua liên hệ trực tuyến. Cách bạn nói, cách bạn lắng nghe, những từ bạn dùng và cách bạn viết, trả lời thư đều góp phần tạo nên những ấn tượng đầu tiên. Nếu ấn tượng đầu tiên của khách hàng tốt, bạn đã đặt nền tảng cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Nếu ấn tượng đầu tiên của khách hàng không tốt, bạn sẽ phải đào sâu hơn để bắt đầu xây dựng nền tảng của mình. Lịch sự là điều cơ bản trong dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khách hàng đánh giá cao sự cư xử lịch sự. Khi còn nhỏ, chúng ta đã học được những phép lịch sự cơ bản. Nói làm ơn và cảm ơn. Chú ý và không ngắt lời khi người khác đang nói. Đối xử tôn trọng với người khác. Xử sự công bằng. Nói xin lỗi. Khi trưởng thành, đôi khi chúng ta lại quên mất những lời nói và hành động này quan trọng như thế nào. Từ, cụm từ và hành vi lịch sự ẩn chứa những thông điệp mạnh mẽ. Chúng cho thấy bạn có quan tâm. thái độ tích cực là cơ sở của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Khách hàng đánh giá cao thái độ tích cực. Thái độ chăm sóc khách hàng tuyệt vời có thể xóa tan ấn tượng đầu tiên không tốt đẹp. Tương tự, thái độ tiêu cực có thể phá hủy ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Trung thực và hành động một cách có đạo đức là nền tảng của dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trung thực luôn là chính sách tốt nhất. Khi bạn thực hiện theo các cam kết và chịu trách nhiệm về hành động của mình, bạn cho khách hàng thấy rằng bạn coi trọng họ và họ có thể tin tưởng bạn sẽ thực hiện những điều đúng đắn. Bằng cách kết hợp ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, cư xử lịch sự, thái độ tích cực và hành động đạo đức, bạn xây dựng được nền tảng dịch vụ chăm sóc khách hàng mạnh mẽ. Bổ sung các kỹ năng giao tiếp hiệu quả và bạn sẽ tiến gần tới mục tiêu thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Khi bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về dịch vụ chăm sóc khách hàng này và học được cách giao tiếp hiệu quả cũng như cách phát triển các kỹ năng để xây dựng mối quan hệ bền chặt, bạn sẽ tự tin xử lý bất kỳ khách hàng nào trong bất kỳ tình huống nào. Hãy hình dung về việc này như sau. Phương thức sai để cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cơ bản. Sally lái xe đến cửa hàng điện tử của Bob để tìm mua một chiếc TV mới. Cô bước vào và thấy hai nhân viên đang lắp các thiết bị phát trực tuyến trên giá trưng bày. Họ cười đùa với nhau trong khi làm việc. Không ai trong số họ nhìn thấy cô. Không ai trong số họ hỏi cô xem có cần giúp đỡ gì không. Cô hỏi họ liệu cô có thể tìm TV ở đâu. Không thèm ngước lên, một trong số các nhân viên nói, TV ở đằng kia. Vừa chỉ phía đó, vừa trả lời. Cô vòng qua vòng lại quanh giá trưng bày TV, có rất nhiều mẫu mã để lựa chọn. Cô bối rối, không biết cái nào phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Cô để ý thấy các nhân viên vẫn đang mãi đùa giỡn với nhau. Sally đợi một lúc nhưng vẫn không có ai chú ý đến cô. Cô quay bước ra khỏi cửa hàng. Điều không đúng ở đây là gì? Sally đã không có được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về các nhân viên tại cửa hàng điện tử của Bob. Không một ai dừng việc họ đang làm lại để giúp cô ấy, cũng không một ai lịch sự cả. Họ đã có thể đã thay đổi ấn tượng ban đầu của cô ấy bằng cách thể hiện thái độ quan tâm đến cô trong cương vị một khách hàng của họ, cũng như dành thời gian hỏi han và giúp đỡ cô. Khách hàng cảm thấy thế nào? Sally không hài lòng với cách cô ấy bị đối xử. Cô ấy nhận thấy rằng dường như nhân viên cửa hàng thấy việc treo kệ và tán gẫu với nhau quan trọng hơn là giúp cô chọn TV. Sally cảm thấy giao dịch của cô ấy với cửa hàng không có chút liên quan nào tới nhân viên của quán vậy. Kể từ lúc đó, cô ấy không còn quan tâm đến việc mình bị đối xử ra sao. Sally rời đi mà không mua hàng của họ nữa. Khi bạn làm việc liên tục với khách hàng, bạn dễ dàng bắt đầu coi việc đó là bình thường. Thái độ coi việc chăm sóc khách hàng là bình thường, không đáng lưu tâm là không thể chấp nhận được. Khi hành động như vậy, bạn ngừng chú ý tới cách bạn đối xử với khách hàng. Cuối cùng, bạn có thể sẽ xem khách hàng như những vị khách không mời mà đến, khiến bạn bị gián đoạn khỏi công việc đang làm. Đây chính là thái độ nhìn nhận mà nhân viên tại cửa hàng điện tử của Bob đang có. Đối với họ, việc treo kệ hàng và tán gẫu với nhau quan trọng hơn. Khi bạn không đối xử tốt với các khách hàng, sớm thôi bạn sẽ thấy mình không còn nhiều khách hàng để chăm sóc nữa. Khách hàng mong đợi một dịch vụ với chất lượng tương đối, và khi họ được cung cấp dịch vụ tầm thường, họ sẽ đánh giá doanh nghiệp bạn là tầm thường. Khi khách hàng được coi trọng và đối xử lịch sự, nhiều khả năng họ sẽ quay trở lại mua hàng của bạn. Hãy ghi nhớ bài học quan trọng bạn đã học được khi còn nhỏ. Luôn đối xử với người khác theo cách bạn muốn được đối xử. Đối xử tốt với người khác, nhiều khả năng họ sẽ đối xử tốt lại với bạn. Việc nắm vững các kiến thức cơ bản trở nên rất đơn giản khi bạn học và thực hành 4 bước dưới đây. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu xây dựng được nền tảng vững chắc để cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Bước 1. Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Bước 2. Cư xử lịch sự để ghi điểm với khách hàng. Bước 3. Thái độ làm nên tất cả. Bước 4. Hãy làm điều đúng đắn, các vấn đề đạo đức. Nếu nhân viên tại cửa hàng điện tử của Bob đối xử với Sally tốt hơn, cô ấy sẽ không tay không bước ra khỏi cửa hàng. Cô ấy bỏ đi vì họ không coi trọng cô dưới cương vị một khách hàng. Họ đã không đặt được nền tảng cơ bản cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời. Bước 1. Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Ngay từ khoảnh khắc khách hàng nhìn thấy hoặc nói chuyện với bạn, họ đã bắt đầu hình thành ấn tượng về bạn. Ấn tượng đầu tiên chính là những hình ảnh chụp nhanh trong đầu khi lần đầu tiên bạn gặp một người hoặc một tình huống nào đó. Bức hình chụp nhanh khắc họa đầy đủ ngoại hình và hành động của một người. Tổng thể trông tươm tất và sạch sẽ, trang phục, giọng nói, thái độ và ngôn ngữ cơ thể. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn thể hiện bản chất tốt, khách hàng vẫn có thể không có được ấn tượng tích cực do ảnh hưởng bởi những nhận định hay thành kiến. Trong những tình huống đó, bạn có thể thay đổi ấn tượng của một người bằng cách nói chuyện lịch sự và thể hiện thái độ tích cực. Khi Sally chụp nhanh trong đầu về cửa hàng điện tử của Bob, nó đã không tạo thành hình ảnh đẹp. Ngay cả khi các nhân viên ăn mặc chỉnh tề và chải chuốt, sự thiếu lịch sự và thái độ kém cỏi của họ đã nói lên nhiều điều. Họ phớt lờ Sally, họ to tiếng với cô ấy và rõ ràng là họ không coi trọng cô ấy như cách các khách hàng xứng đáng được nhận. Ngoại hình là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của khách hàng về bạn. Bước thứ nhất để tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ lúc ban đầu chính là diện mạo của bạn. Không có vẻ ngoài lôi cuốn có thể cũng là một chướng ngại ngăn cản khách hàng có ấn tượng đầu tiên tích cực. Bạn không cần phải hy sinh phong cách cá nhân để làm hài lòng người khác. Nhưng khi đang ở nơi làm việc, bạn cần chắc chắn rằng ngoại hình của mình phù hợp với doanh nghiệp. Nếu không, bạn có thể phải làm việc chăm chỉ hơn để khách hàng cảm thấy hài lòng với bạn. Mặc trang phục phù hợp với loại hình công việc mà bạn làm. Mặc các loại trang phục phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp của bạn. Nếu làm việc trong nhà hàng sang trọng, bạn sẽ ăn mặc khá khác so với khi bạn làm việc trong cửa hàng bán thức ăn nhanh. Khi không chắc chắn về loại quần áo phù hợp với công việc của mình, hãy luôn nghiêng về cách ăn mặc kín đáo. Để dành trang phục dự tiệc cho các bữa tiệc, để dành quần jean rách và áo phông cũ để đi chơi với bạn bè. Cho dù bạn mặc loại trang phục nào đi làm, bạn không nhất thiết phải chi nhiều tiền cho tủ quần áo của mình. Chỉ cần mặc quần áo vừa vặn và thích hợp cũng đủ giúp bạn thể hiện bản thân một cách phù hợp. Không quan trọng bộ quần áo đó tiêu tốn của bạn bao nhiêu tiền, nhưng trang phục của bạn phải phù hợp với bạn và môi trường làm việc của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã có bề ngoài chỉnh tề. Bề ngoài chỉnh tề có nghĩa là tóc và móng tay của bạn được cắt tỉa sạch sẽ và gọn gàng, khuôn mặt, cơ thể và răng của bạn sạch sẽ, quần áo của bạn cũng phải sạch và được là phẳng phiu, giày của bạn được chăm chút tốt, tóc của bạn được uốn tạo kiểu và hình ảnh tổng thể của bạn là chuyên nghiệp. Kết hợp tất cả những đặc điểm đó với nhau và bạn toát lên một vẻ ngoài chỉnh tề, chải chuốt. Mẹo. Nếu bạn không có gương dài, hãy mua ngay một chiếc. Hãy soi gương mỗi ngày trước khi bạn ra khỏi nhà. Thể hiện ngôn ngữ cơ thể tích cực. Bạn có thể mặc quần áo đẹp, sạch sẽ và chỉnh tề, nhưng vẫn có khả năng tạo ấn tượng đầu tiên tiêu cực nếu bạn đi thõng vai, ngáp, trông chán đời, có một khuôn mặt cau có. Ngôn ngữ cơ thể bao gồm cả thái độ, nét mặt và ánh mắt của bạn. Ngôn ngữ cơ thể thậm chí có thể quan trọng hơn vẻ bề ngoài, bởi vì nó truyền tải cảm giác và cảm xúc bên trong bạn. Cho dù thái độ của bạn là giận dữ, nhàm chán hay thân thiện, tất thảy đều biểu lộ ra ngoài. Hãy ngẩng cao đầu, đứng ngay ngắn hoặc ngồi thẳng lưng. Khi đứng, hãy để hai cánh tay thả lỏng tự nhiên ở hai bên hoặc khoanh tay trước mặt. Hãy giữ nét mặt thân thiện và giao tiếp bằng mắt khi khách hàng đến với doanh nghiệp bạn. Hãy cười thường xuyên mỗi khi thích hợp. Nụ cười giúp bạn vượt chặng đường dài trong hành trình thể hiện hình ảnh tích cực. Khi cười, bạn không chỉ làm cho người khác cảm thấy tốt hơn, mà ngay chính bản thân bạn cũng cảm thấy tốt hơn. Mẹo, giọng điệu, kỹ năng nghe, kỹ năng nói và kỹ năng viết đều góp phần tạo nên những ấn tượng đầu tiên cho khách hàng khi họ không ở trong tình huống gặp mặt trực tiếp. Hãy mỉm cười khi bạn trả lời điện thoại. Khi nói hoặc viết, hãy chọn những từ ngữ tích cực và nhiệt tình. Ví dụ như, tôi rất vui được giúp đỡ bạn. Ngay cả khi khách hàng lên tiếng phàn nàn, lời nói của bạn cần truyền đạt sự đảm bảo. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi sẽ kiểm tra và khắc phục ngay lập tức cho anh chị. Thực hiện các bước này sẽ giúp khách hàng bắt đầu hình thành ấn tượng đầu tiên tích cực về bạn. Hãy hình dung về việc này như sau. Phương thức đúng để tạo dựng ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Sally lái xe đến cửa hàng điện tử của Bob để mua một chiếc TV mới. Cô bước vào và phát hiện hai nhân viên đang treo các thiết bị phát trực tuyến trên giá trưng bày. Họ ăn mặc đẹp và trông vui vẻ. Họ cười đùa với nhau trong khi làm việc. Họ nhìn thấy cô, mỉm cười và nói: "Chào mừng chị đến với cửa hàng điện tử Bob." Các nhân viên ăn mặc chỉnh tề và ngôn ngữ cơ thể của họ truyền tải thông điệp rằng họ quan tâm đến diện mạo của chính mình. Nụ cười của họ truyền tải thông điệp rằng họ quan tâm đến cô. Sally mỉm cười đáp lại và nói rằng cô đang tìm một chiếc TV mới. Khách hàng cảm thấy thế nào? Lần này, hình ảnh chụp nhanh trong đầu Sally được phát triển một cách tốt đẹp. Các nhân viên tạo được ấn tượng đầu tiên tuyệt vời vì họ đã dừng mọi việc đang làm để chào đón cô. Bước 2. Cư xử lịch sự để ghi điểm với khách hàng. Những lời nói và cách cư xử của bạn thể hiện sự chu đáo, lịch sự và tôn trọng người khác. Đó chính là phép lịch sự cơ bản. Nhưng thực tế là chúng ta đang sống trong một thế giới có nhịp độ chuyển biến quá nhanh, đến mức mọi người thường bỏ qua cả phép lịch sự cơ bản vì lý do vội vã hay gấp gáp. Nhưng dù bạn không thể kiểm soát cách khách hàng đối xử với bạn, bạn vẫn có thể kiểm soát cách bạn đối xử với họ. Khi bạn đối xử lịch sự với người khác, họ nhiều khả năng sẽ đối xử với bạn theo cách tương tự. Đối xử lịch sự với người khác cùng thái độ tốt thậm chí có thể thay đổi hành vi xấu của một ai đó. Khách hàng tiếp tục hình thành ấn tượng đầu tiên khi bạn bắt đầu tương tác với họ. Việc bạn gây được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với khách hàng thể hiện một số phép lịch sự cơ bản sẽ giúp nâng cao nhận thức của khách hàng. Và trong trường hợp khách hàng không có những ấn tượng đầu tiên tích cực, bạn có thể xoay chuyển điều đó bằng cách nói và hành động với sự tôn trọng và tử tế. Phép lịch sự cơ bản bao gồm cả những ngôn từ bạn lựa chọn và hành động bạn thực hiện. Khi bạn cư xử một cách lịch sự, bạn gửi đi thông điệp tích cực và mạnh mẽ. Khi bạn có ý thức sử dụng các từ và cụm từ lịch sự, chúng sẽ sớm hình thành một phần bản năng tự nhiên trong vốn từ vựng và tính cách của bạn. Hãy luôn nói, làm ơn, vui lòng, cảm ơn và không có gì. Chúng ta được dạy những từ ngữ này từ nhỏ vì một lý do. Chúng là một phần quan trọng trong giao tiếp vì chúng truyền đạt sự quan tâm và tôn trọng. Khi còn nhỏ, nhiều khả năng bạn đã từng bị nhắc về việc sử dụng những từ ngữ này. Câu nói, con sẽ nói gì nào? Nhắc nhở bạn đáp lại ai đó bằng các cụm từ làm ơn, cảm ơn hoặc không có gì. Hãy chú ý đến những lời nhắc nhở đến từ bên trong bạn. Hãy tạo thói quen kết hợp những từ này vào vốn từ vựng của bạn và vận dụng chúng thường xuyên. Hãy nói câu xin lỗi. Lớn lên, bạn học được rằng khi bạn không hiểu ai đó, khi ai đó cản đường bạn, hoặc khi bạn vô tình làm điều gì đó không đúng, bạn nói, xin thứ lỗi cho tôi. Khi bạn làm điều gì đó sai hay gây ra lỗi lầm, bạn học cách nói, tôi xin lỗi. Nói câu tôi xin lỗi có thể đặc biệt khó khăn đối với người trưởng thành. Hãy tập thói quen thêm chúng vào kho từ vựng của bạn. Lần tới khi bạn làm điều gì đó sai, hãy nói, tôi xin lỗi. Điều này không chỉ khiến người khác thấy dễ chịu hơn mà bạn cũng sẽ cảm thấy tốt hơn. Cụm từ này giúp bạn đi qua cả chặng đường dài trong hành trình chữa lành những mối quan hệ đã bị phá vỡ. Có những lúc một lời xin lỗi có thể giúp ích rất nhiều, ngay cả khi bạn không làm gì sai. Ví dụ như nói, tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Trong trường hợp này, không phải bạn đang nhận lỗi mà bạn đang thể hiện sự cảm thông. Hãy sử dụng kính ngữ, thưa ông, thưa bà. Sử dụng những từ ngữ này để thể hiện sự tôn trọng. Khi bạn xưng hô, thưa ông hoặc thưa bà, hãy cẩn thận với cách mà bạn nhấn mạnh những từ ngữ này. Nhấn mạnh sai có thể khiến cách xưng hô của bạn nghe có vẻ mỉa mai hoặc hạ thấp. Nhấn mạnh đúng có thể khiến cách xưng hô của bạn thể hiện sự tôn trọng, bất kể tuổi tác của bạn, bất kể tuổi tác của khách hàng. Hãy gọi tên riêng của khách hàng nếu bạn biết. Mọi người đều thích nghe người khác gọi tên mình. Vì vậy, nếu bạn biết tên khách hàng, hãy gọi tên họ. Gọi tên khách hàng khi giao dịch sẽ gia tăng thêm cảm xúc cá nhân và mối quan hệ tương tác đôi bên. Chỉ gọi tên thân mật không kèm theo họ của một khách hàng khi bạn nhận thấy đối phương thoải mái với điều đó. Ngoài ra, hãy chắc chắn luôn luôn cho khách hàng biết tên của bạn. Hãy dùng từ vâng thay vì ừ. Vâng nghe có vẻ chuyên nghiệp, thông minh và đầy tôn trọng. Hãy để dành các từ ngữ thân mật như ừ, phải cho các cuộc trò chuyện cá nhân không chính thức. Tốt hơn hết, hãy tập thói quen luôn sử dụng từ vâng. Luôn cư xử với thái độ lịch sự. Hãy đợi người khác nói xong rồi mới bắt đầu nói. Hãy bắt tay đối phương khi bạn được giới thiệu với ai đó. Hãy giữ không gian làm việc của bạn gọn gàng và ngăn nắp, đặc biệt là khi khách hàng đang ở đó. Hãy luôn để cửa mở cho người tiếp theo bước vào. Hãy nhường bước cho ai đó đi trước bạn. Khi bạn biến những điều đó thành mục tiêu hàng ngày để hướng tới lối cư xử một cách lịch sự, hành động đó sẽ trở thành bản chất thứ hai. Từ gốc second nature. Điều giống như tự nhiên đã có hoặc theo bản năng, nhưng thật ra nhờ học được mà có. Luôn nở nụ cười trong khi nói chuyện. Có một câu châm ngôn cổ vẫn còn nguyên ý nghĩa đến ngày nay. Nếu bạn mỉm cười với ai đó, họ sẽ mỉm cười đáp lại bạn. Nở nụ cười trong khi nói chuyện luôn để lại ấn tượng cụ thể và rõ ràng. Cho dù bạn đang nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại, khách hàng sẽ nhìn thấy hoặc nghe thấy nụ cười trong giọng nói của bạn. Mẹo, phép lịch sự thông thường cũng bao gồm việc tránh những điều tiêu cực. Bạn không nên có những hành vi sau trước sự chứng kiến của khách hàng. Nói chuyện điện thoại cá nhân, nhắn tin hoặc nhìn chằm chằm vào điện thoại, hút thuốc, ăn uống hoặc để thức ăn tại bàn làm việc và nhai kẹo cao su. Hãy hình dung về việc này như sau. Phương thức đúng để phối hợp các phép lịch sự cơ bản. Sally mỉm cười lại với hai nhân viên và nói rằng: "Tôi đang tìm một chiếc TV mới, nhưng có quá nhiều loại ở đây nên tôi thật sự không biết mình cần tìm loại nào. Các bạn có thể giúp tôi không?" "Vâng, thưa cô, tên tôi là Jeff và tôi sẽ rất vui khi được giúp cô." Một nhân viên nói trong khi mỉm cười ấm áp và đi về phía cô ấy. "Để tôi chỉ cho cô những loại chúng tôi có." Anh ấy đi cùng Sally đến khu vực trưng bày TV. Khách hàng cảm thấy thế nào? Jeff lịch sự với Sally và cô cảm thấy anh ấy thực sự quan tâm đến việc giúp đỡ mình. Bước 3. Thái độ làm nên tất cả. Mọi người có thể không nhớ màu áo bạn đã mặc hoặc chính xác những từ bạn đã nói, nhưng họ sẽ nhớ rất rõ về thái độ của bạn. Thái độ của bạn chính là khuôn mặt mà bạn trình diện với cả thế giới. Cảm giác, cảm xúc và niềm tin của bạn về bản thân cũng như những người khác được thể hiện ra bên ngoài thông qua thái độ của bạn. Thái độ tích cực tạo được sự ảnh hưởng. Thái độ tích cực xóa nhòa mọi lỗi lầm và ranh giới. Khi bạn có thái độ tích cực, bạn có thể nâng đỡ tinh thần những người khác. Thái độ là tất cả, dù tốt hay xấu. Cho dù là tốt hay xấu, thì thái độ là những gì mọi người sẽ nhớ về bạn. Khi bạn tương tác với khách hàng, bạn có thể không có cơ hội thứ hai. Ngay cả khi bản chất bạn không phải là người lạc quan, bạn vẫn có thể rèn luyện bản thân để có thái độ tích cực hơn. Khi thức dậy mỗi sáng, bạn có thể lựa chọn thái độ cho mình. Hãy lựa chọn thái độ tạo nên sự khác biệt tích cực. Đánh giá cao những điều tốt đẹp ở bản thân và người khác. Kỹ năng đánh giá cao có thể rèn luyện bằng cách thay đổi việc tự nói với chính mình. Những từ ngữ bạn sử dụng khi đang nghĩ thầm thành những suy nghĩ tích cực. Điều này áp dụng đối với những suy nghĩ về bản thân bạn. Thay vì tự nói, mình sẽ không bao giờ làm đúng được việc này, hãy nói, lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Điều này cũng đúng với suy nghĩ đánh giá về khách hàng của bạn. Đúng là một bà già ngu ngốc, bà ta chả biết gì về TV cả. Đỡ phải ca khó đẻ rồi. Hãy thay đổi suy nghĩ này thành, Mình sẽ làm những gì có thể để giúp bà ấy. Bà ấy không biết nhiều về công nghệ, thế nên mình sẽ cố gắng hết sức để giải thích mọi thứ. Hãy thay đổi cách tự nói chuyện giúp bạn đánh giá cao bản thân và người khác. Khi bạn thấy mình rơi vào thói quen tự nói chuyện tiêu cực, hãy nỗ lực một cách có ý thức để thay đổi quá trình suy nghĩ ấy. Tin vào chính mình. Khi bạn ngừng tự nói chuyện một cách tiêu cực, bạn sẽ bắt đầu tin vào chính mình. Khi bạn tự nói những điều như mình sẽ không bao giờ làm đúng được việc này, thì nó chỉ đưa bạn lại gần hơn với thất bại. Hãy thay đổi cách tự nói chuyện này thành lần tới mình sẽ nhớ chính xác cách làm. Điều đó dẫn lối cho bạn tới thành công. Hãy tử tế với chính mình cũng như chọn cách tự nói chuyện mang tính xây dựng và tôn trọng. Khi bạn bắt đầu tin vào chính mình, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Khi bạn cảm thấy tự tin hơn, bạn sẽ bắt đầu thể hiện hình ảnh tích cực trước người khác. Đối với khách hàng, bạn sẽ thể hiện hình ảnh của một người tin tưởng vào bản thân, công ty và sản phẩm của mình. Tin rằng bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Khi sự tự tin của bạn gia tăng, bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của mục đích. Bạn sẽ muốn tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác, giúp đỡ ai đó mang lại cảm giác mình là người có ích và đạt thành tựu to lớn. Khi bạn tin rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt, bạn sẽ tìm cách để thực hiện nó. Hãy chú ý và theo dõi, hãy lắng nghe thật cẩn thận những gì khách hàng đang nói. Hãy tiếp tục tương tác để đảm bảo bạn thấu hiểu. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể để giúp từng khách hàng. Khi bạn làm được những điều này, bạn sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực. Nghĩ thoáng ra, đừng rập khuôn. Việc rập khuôn những người khác, những người có thể khác với bạn, thường là sai lệch, mang tính thiên vị hay tiêu cực. Khi một nhân viên nghĩ rằng người phụ nữ lớn tuổi không biết mình muốn gì và kiểu khách hàng khó đối phó, anh ta đã chấp nhận định kiến tiêu cực về bà ấy trước cả khi nói chuyện với bà. Khi bạn thay đổi quá trình suy nghĩ của mình và ngừng rập khuôn người khác, bạn sẽ thay đổi cách thể hiện bản thân, rèn luyện bản thân để thực hành khoan dung đối với những người khác bạn. Chấp nhận rằng mọi người là những cá thể khác biệt và chấp nhận người khác với chính con người họ. Hãy duy trì thái độ tích cực. Hoàn cảnh tiêu cực có thể dễ dàng hạ gục thái độ tích cực của bất cứ ai. Nếu ai đó làm bạn khó chịu hoặc nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy cố gắng thoát khỏi tình huống đó trong vài phút. Việc này không chỉ giúp bạn bình tĩnh trở lại, mà còn cho bạn thời gian để suy nghĩ về tình huống và cân nhắc mọi vấn đề liên quan. Cách tốt nhất để duy trì thái độ tích cực là chăm sóc bản thân mỗi ngày, nghỉ ngơi đầy đủ, tập các bài tập cho cơ thể và tâm trí, ăn thực phẩm tốt cho sức khỏe, làm việc gì đó vui vẻ, làm điều gì đó chỉ cho riêng bạn. Khi bạn làm những điều này mỗi ngày, bạn sẽ thấy việc khiến bản thân lạc quan và tích cực dễ dàng hơn nhiều. Mẹo. Tất cả chúng ta đều mang theo gánh nặng tình cảm. Khi bạn đến nơi làm việc, hãy để gánh nặng tình cảm ở bậc cửa. Đừng bao giờ bắt khách hàng và đồng nghiệp phải chịu đựng vì bạn đang gặp vấn đề. Hãy nhớ rằng mọi người đều có vấn đề riêng. Hãy sử dụng thời gian làm việc để tập trung vào khách hàng và công việc của bạn. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để thể hiện thái độ tích cực. Khi họ đi rảo bước đến kệ trưng bày TV, Jeff đã hỏi: "Trước đây cô đã từng tới cửa hàng điện tử Bob chưa nhỉ?" Khi Sally lắc đầu, anh ta mỉm cười và tiếp tục nói chuyện nhiệt tình. "Tôi rất hân hạnh vì cô đã đến đây. Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm với giá tốt nhất so trong khu quanh đây, mà còn hỗ trợ và cung cấp dịch vụ hậu mãi." Sally gật đầu tán thưởng, cô cảm thấy thoải mái khi Jeff thực sự muốn giúp cô. Khi họ đến khu trưng bày TV, Jeff nói: "Tôi sẽ giới thiệu cho cô các loại TV khác nhau mà chúng tôi có, và tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô." Anh dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của Sally và hướng cô đưa ra lựa chọn đúng đắn. Khách hàng cảm thấy thế nào? Sally đã hoàn chỉnh bức ảnh chụp nhanh trong đầu về ấn tượng với cửa hàng, bởi vì cô đánh giá cao thái độ tự tin, tích cực của Jeff. Sally tin tưởng anh sẽ cho cô những gợi ý tốt. Bước 4. Hãy làm điều đúng đắn. các vấn đề đạo đức. Bước cuối cùng của những tiêu chuẩn căn bản về dịch vụ khách hàng liên quan đến đạo đức. Có đạo đức có nghĩa là trung thực và chân thành, làm điều đúng đắn và chịu trách nhiệm cho hành động của bạn. Khi bạn thực hiện cam kết trung thực và làm điều đúng đắn cho tất cả khách hàng, bạn sẽ hành động có đạo đức và đối xử công bằng với họ. Khách hàng đánh giá cao sự đối xử công bằng và họ dễ nhận biết khi nào mình không được đối xử công bằng. Hành động có đạo đức nghĩa là đôi khi bạn sẽ cần phải đưa ra quyết định khó khăn hơn là chọn một phương án dễ dàng xử lý. Hãy luôn trung thực. Thành thật mọi lúc sẽ khiến cuộc sống của bạn bớt phức tạp hơn. Khi bạn trung thực, bạn không cần phải nhớ những gì bạn đã nói với bất cứ ai. Trung thực rất quan trọng đối với khách hàng. Khi bạn không trung thực, mọi người sẽ sớm nhận thấy được điều đó. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng sự thật luôn có cách để được công khai. Khi mọi người phát hiện ra bạn không hoàn toàn trung thực, họ sẽ không tin tưởng bạn nữa. Luôn trung thực về sản phẩm, dịch vụ và chính sách của bạn. Không bao giờ đưa ra tuyên bố sai lệch hoặc nhận xét tiêu cực về đối thủ cạnh tranh. Nếu một khách hàng yêu cầu so sánh hoặc khơi chuyện để bạn nói điều gì đó tiêu cực, hãy nói rằng, tôi không biết về điều đó, nhưng hãy để tôi giải thích chính sách của chúng tôi. Hoặc, tôi không biết rõ lắm nên không muốn nhận xét hay bình phẩm gì. Hãy để tôi giải thích cách thức sản phẩm của chúng tôi hoạt động và tại sao tôi thấy nó phù hợp nhất với quý khách. Làm điều đúng đắn. Làm điều đúng đắn nghĩa là suy nghĩ qua về quá trình hành động trước khi thực hiện. Chọn con đường chính đáng, ngay cả khi điều đó nghĩa là chọn một giải pháp khó khăn. Làm điều đúng đắn có nghĩa là đối xử công bằng với mỗi khách hàng. Khi bạn quyết định làm điều đúng đắn cho người khác, bạn sẽ nỗ lực hết mình để làm tốt nhất. Khi bạn phải đối mặt với một vấn đề nan giải, hãy luôn luôn quyết định dựa trên nền tảng là những việc làm và hành động đúng đắn, có đạo đức. Nói sao, làm vậy. Cư xử có đạo đức nghĩa là lời nói của bạn phải đi đôi với việc làm. Nói một đằng, làm một nẻo sẽ khiến mọi người mất lòng tin. Theo dõi xem bạn có thực hiện những điều mình nói hay không sẽ chứng minh bạn có đáng tin và đáng làm chỗ dựa hay không. Hãy trở thành một người mà người khác có thể tin tưởng dựa vào. Khi bạn hứa hẹn với khách hàng, hãy làm cho lời hứa đó có giá trị. Hãy để lời nói của chính bạn ràng buộc bạn. Hãy xóa các từ ngữ tôi không thể và không khỏi vốn từ vựng của bạn. Nếu bạn không thể làm những gì khách hàng yêu cầu, hãy giải thích những gì bạn có thể làm. Sẽ không sao hết khi bạn nói, tôi không biết. Điều đó là hoàn toàn chấp nhận được. Chỉ cần bạn chắc chắn sẽ tiếp tục thực hiện công việc hỗ trợ khách hàng tới cùng và nói, tôi sẽ tìm hiểu và báo lại sau. Luôn có trách nhiệm với hành động của bạn. Luôn có trách nhiệm sẽ giúp bạn đi đúng hướng và hành động có đạo đức trong mọi tình huống. Những người có đạo đức tự chịu trách nhiệm về hành động cũng như những sai lầm của chính mình. Bạn là con người, do đó bạn sẽ phạm sai lầm. Điều quan trọng là những gì bạn làm sau khi mắc lỗi. Nếu bạn nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó không chính xác hoặc phi đạo đức, hãy thành thực và nói chuyện với người quản lý. Hãy hỏi bạn có thể làm gì để mọi việc trở nên đúng đắn. Sau đó, hãy cố làm cho đúng. Hãy xin lỗi nếu bạn đã chót mắc sai sót với ai đó. Khi bạn chịu trách nhiệm và nhận lỗi về mình, mọi người sẽ tôn trọng bạn. Việc nhận sai lúc đầu có thể không dễ dàng gì, nhưng đó là điều đúng đắn, phải làm. Mọi người sẽ đánh giá cao việc bạn thừa nhận mình đã làm sai điều gì đó. Bạn cũng sẽ có thêm một lợi ích. Bạn sẽ tôn trọng bản thân hơn khi tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Hãy hình dung về điều này như sau. Phương thức đúng để xử lý một vấn đề đạo đức. Sally đã sẵn sàng mua hàng, cô ấy nói. Tôi nghe nói cửa hàng thiết bị gia dụng JB tặng loa không dây khi khách hàng mua TV. Tôi sẽ mua hàng ở chỗ anh nếu chỗ anh cũng có chính sách ưu đãi như thế. Jeff không quen thuộc với chính sách của JB. Trước khi trả lời, anh đã nghĩ về những gì cần nói. Anh ấy có thể nói rằng, sở dĩ bên JB tặng quà vì họ bán với giá cao hơn và không có dịch vụ hậu mãi. Tôi đã nghe được nhiều phàn nàn về họ. Hoặc anh có thể đã nói, chà, chúng tôi thường không có chính sách đó, nhưng đối với cô, tôi sẽ dành riêng một ngoại lệ. Đây là cách Jeff trả lời Sally. Tôi không rõ lắm về chính sách bán hàng của cửa hàng thiết bị gia dụng JB, nhưng đây là chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp sản phẩm với giá tốt để luôn mang lại cho khách hàng những thỏa thuận tuyệt vời nhất, và chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm của mình. Bằng cách tích cực trấn an Sally và giải thích chính sách của họ, Jeff đã không tham gia vào một tình huống khó xử về đạo đức. Sally rời cửa hàng điện tử của Bob với một chiếc TV mới. Khách hàng cảm thấy thế nào? Sally đã mua TV tại cửa hàng điện tử của Bob vì cô cảm thấy phản hồi trung thực và đạo đức của Jeff có ý nghĩa nhiều hơn là nhận được cái gì đó miễn phí. Động não. Bạn có biết những gì được coi là đạo đức và, quan trọng hơn, những gì được coi là phi đạo đức trong doanh nghiệp của bạn không? Nếu bạn chưa rõ, hãy thảo luận về các tình huống cụ thể có thể được hiểu là phi đạo đức. Mỗi nhân viên nên hoàn toàn chắc chắn rằng họ biết về sự khác biệt. Thậm chí, ngay cả khi bạn hiểu chính sách đạo đức của mình, bạn vẫn có thể bắt gặp chính mình đang xử lý sai một tình huống. Giả sử một trong những khách hàng yêu cầu bạn làm điều gì đó đặc biệt hoặc bất thường, chẳng hạn như miễn phí dịch vụ. Để chốt được đơn hàng, bạn đáp ứng yêu cầu ấy, nhưng sau đó, bạn nhận ra mình đã vượt qua ranh giới đạo đức. Bạn xử lý tình huống như thế nào? Bạn có gọi cho khách hàng và rút lại ưu đãi đó hay không? Bạn có mở rộng ưu đãi cho tất cả khách hàng bởi bạn đã từng làm một lần rồi không? Trong một nhóm, hãy thảo luận về cách xử lý các tình huống khó xử mà bạn có thể gặp phải. Sau đó đưa ra các câu trả lời được đề xuất, thực hành nhập vai để củng cố hành vi đạo đức. Hãy hình dung về điều này như sau. Đặt tất cả các yếu tố trong một tổng thể. Sally lái xe đến cửa hàng điện tử của Bob để mua một chiếc TV mới. Cô bước vào và để ý thấy hai nhân viên đang treo các thiết bị phát trực tuyến trên giá trưng bày. Họ ăn mặc đẹp và trông rất vui vẻ. Họ cười và đùa giỡn với nhau trong khi làm việc. Họ nhìn cô, mỉm cười và nói: "Chào mừng đến với cửa hàng đồ điện tử của Bob." Các nhân viên chăm chút bề ngoài, họ thật chu đáo và ngôn ngữ cơ thể của họ truyền tải thông điệp rằng họ quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Nụ cười của họ truyền tải thông điệp rằng họ quan tâm đến cô ấy. Sally mỉm cười đáp lại và nói rằng: "Tôi đang tìm một chiếc TV mới, nhưng có quá nhiều loại mới đến nỗi tôi thực sự không biết mình đang muốn mua một chiếc như thế nào. Các anh giúp tôi được không?" "Vâng, thưa cô, tên tôi là Jeff và tôi rất vui khi được giúp cô." Một trong những nhân viên đáp lại, nở nụ cười ấm áp và đi về phía cô. "Hãy để tôi giới thiệu cho cô những gì chúng tôi có. Anh đi cùng cô đến khu vực trưng bày TV." Jeff đã hỏi, "Cô từng đến cửa hàng điện tử của Bob lần nào chưa?" Khi Sally lắc đầu, anh ấy mỉm cười và tiếp tục nói một cách nhiệt tình. "Tôi rất hân hạnh vì cô đã đến đây. Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm với giá tốt nhất trong khu quanh đây, mà còn hỗ trợ và cung cấp dịch vụ hậu mãi." Sally gật đầu tán thưởng. Cô cảm thấy thoải mái khi Jeff thực sự muốn giúp cô. Khi họ đến khu trưng bày TV, Jeff nói: "Tôi sẽ giới thiệu cho cô các loại TV khác nhau mà chúng tôi có, và tôi rất sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô." Anh dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của Sally và hướng đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sally đã sẵn sàng mua hàng. Cô ấy nói: "Tôi nghe nói cửa hàng thiết bị gia dụng JB tặng loa không dây khi khách hàng mua TV. Tôi sẽ mua hàng ở chỗ anh nếu chỗ anh cũng có chính sách ưu đãi như thế." Jeff trả lời: "Tôi không rõ lắm về chính sách bán hàng của cửa hàng thiết bị gia dụng JB, nhưng đây là chính sách của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp sản phẩm với giá tốt để luôn mang lại cho khách hàng những thỏa thuận tuyệt vời nhất, và chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi cho sản phẩm của mình." Bằng cách tích cực trấn an Sally và giải thích chính sách của họ, Jeff đã không tham gia vào một tình huống khó xử về đạo đức. Sally rời cửa hàng điện tử của Bob với một chiếc TV mới. Dịch vụ chăm sóc khách hàng bắt đầu ngay khi bạn thực hiện những bước đầu tiên trong việc tạo dựng ấn tượng tốt đẹp. Hãy cư xử lịch sự, thể hiện thái độ tích cực, trung thực và hành động có đạo đức với khách hàng. Điều đó thực sự đơn giản. Kinh doanh đột phá. Bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào, khách hàng là lý do bạn có công việc. Hãy suy nghĩ về sự thật hàm chứa trong những từ ngữ này. Đánh giá cao và tôn trọng khách hàng luôn luôn là một điều quan trọng. Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, khách hàng có vô số lựa chọn. Hãy thể hiện sự đánh giá cao đối với mỗi khách hàng của bạn. Hãy coi mỗi khách hàng đến với doanh nghiệp của bạn cũng có thể là người chịu trách nhiệm cho công việc của bạn. Vì thế, hãy tạo ấn tượng đầu tiên tích cực. Hãy sẵn sàng giúp đỡ và nhiệt tình. Hãy luôn giữ vẻ mặt thân thiện. Hãy nở nụ cười trong khi nói chuyện. Hãy luôn cư xử chính trực. Không bao giờ cho khách hàng bất cứ lý do nào để mất niềm tin vào công ty bạn. Thái độ làm nên tất cả. Hãy chắc chắn bạn luôn có thái độ tích cực. Những điểm chủ chốt. Bước 1. Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Ngoại hình là điều đầu tiên thu hút sự chú ý của khách hàng về bạn. Mặc trang phục phù hợp với loại hình công việc bạn làm. Hãy chắc chắn bạn đã có bề ngoài chỉnh tề. Thể hiện ngôn ngữ cơ thể tích cực. Bước 2. Cư xử lịch sự để ghi điểm với khách hàng. Hãy luôn nói, làm ơn, vui lòng, cảm ơn và xin hân hạnh chào đón quý khách. Hãy nói câu xin lỗi. Hãy sử dụng kính ngữ, thưa quý ông, thưa quý bà. Hãy gọi tên riêng của khách hàng nếu bạn biết. Hãy dùng từ vâng thay vì ừ. Hãy nở nụ cười trong khi nói chuyện. Bước 3. Thái độ làm nên tất cả. Thái độ là tất cả, dù tốt hay xấu. Đánh giá cao những điều tốt đẹp ở bản thân và người khác. Tin vào chính mình. Tin rằng bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Nghĩ thoáng ra, đừng rập khuôn. Bước 4. Hãy làm điều đúng đắn, các vấn đề đạo đức. Luôn trung thực. Làm điều đúng đắn. Nói sao, làm vậy. Luôn có trách nhiệm với hành động của bạn. Bài tập thực hành. Bước 1. Tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên. Viết ra một số điều bạn có thể làm để tạo ấn tượng tốt đẹp từ phút ban đầu. Bước 2. Cư xử lịch sự để ghi điểm với khách hàng. Viết một số câu mà bạn có thể nói với khách hàng kết hợp các phép lịch sự cơ bản. Bước 3. Thái độ làm nên tất cả. Một số điều bạn có thể làm để thể hiện thái độ tuyệt vời là gì? Bước 4. Hãy làm điều đúng đắn, các vấn đề đạo đức. Hãy nghĩ về một tình huống trong đó khách hàng yêu cầu bạn làm điều gì đó phi đạo đức. Mô tả ngắn gọn tình huống và cách phản ứng của bạn. Thực hiện đúng. John làm việc bán thời gian trong một cửa hàng lốp xe. Anh đang theo học cao đẳng kỹ thuật và được đào tạo để trở thành kỹ thuật viên ô tô. Đối với một số người, đây sẽ là công việc kiếm cơm, bước đệm để có một sự nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, dù John kiếm được ít hơn mức lương tối thiểu, anh ấy vẫn làm công việc này như thể đó là công việc tốt nhất trên đời. Mỗi ngày anh cống hiến tất cả cho khách hàng, sếp và đồng nghiệp của mình. Tôi may mắn bước vào cửa hàng lốp xe này vào một ngày John đang làm việc. Anh nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười và chào đón tôi nồng nhiệt. Xin chào, chào mừng quý khách đến với Westville Tire. Anh ấy đã nhiệt tình gọi to. Hôm nay tôi giúp gì được cho quý khách? Thái độ săn sóc cùng tính cách hướng ngoại của anh ấy thể hiện rõ ràng quan trọng. Cho đến khi gặp anh ấy, tôi biết mình đã tìm đúng người. Sau khi John tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời, tôi nhận thấy rằng anh ấy thường xuyên kết hợp các từ và cụm từ lịch sự trong vốn từ vựng của mình. Anh ấy trân trọng trả lời, vâng thưa cô, hoặc không thưa cô. Thái độ lạc quan của anh ấy mang lại không khí tươi mới. Sự nhiệt tình của anh ấy rất dễ lây lan và tôi không thể không mỉm cười khi anh ấy giải thích đầy đủ các loại lốp khác nhau hiện có trong kho và sau đó đề nghị những sản phẩm anh ấy cảm thấy sẽ là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Bức hình chụp nhanh trong đầu tôi đã được khắc họa rất xinh xắn. Anh ấy có kiến thức và chắc chắn anh ấy đã trả lời kỹ các câu hỏi của tôi. Đây chính chàng trai trẻ này, một sinh viên làm việc bán thời gian trong cửa hàng lốp xe, kiếm được không nhiều hơn mức lương tối thiểu, đã cống hiến hết mình cho công việc và khách hàng của mình. Tôi khen John với ông chủ của anh ấy, ông mỉm cười độ lượng. Ông ấy nói với tôi rằng, ông biết mình đã may mắn như thế nào khi tuyển dụng được John và nhận xét rằng, Sự thân thiện và cách tiếp cận trực tiếp, trung thực của anh ấy thường phát triển được các mối quan hệ lâu dài. Tôi hỏi John làm thế nào anh ấy luôn giữ được tinh thần tích cực như vậy. Câu trả lời của anh ấy rất hay. Tôi trân trọng công việc này, đánh giá cao ông chủ và khách hàng của tôi. Tôi cố gắng đối xử với mọi người theo cách mà tôi muốn được đối xử. Khi nhận xét về khả năng tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời của mình, John đã trả lời tôi rằng anh luôn cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt ngay từ phút đầu. Rốt cuộc, bạn sẽ không bao giờ biết bạn đang gây ấn tượng với ai. Quả thực là như thế. Làm thế nào tôi biết mình đủ tiêu chuẩn? 1. Ấn tượng đầu tiên mà tôi tạo dựng với khách hàng là gì? 2. Những từ và cụm từ lịch sự nào tôi đang nhớ sử dụng? Những từ và cụm từ nào tôi cần nhớ sử dụng? 3. Tôi đang duy trì thái độ tích cực tốt đến mức nào? Các trình kích hoạt thái độ tiêu cực của tôi là gì? Tôi có thể làm gì để luôn lạc quan và tích cực? 4. Tôi trung thực và cư xử có đạo đức như thế nào? Tôi có đang làm điều đúng đắn trong mọi tình huống không? Nếu không, tôi có thể làm gì để sửa chữa những hành vi này?